Ngận thuần ngận ái muội, chương 2109, rác rưởi, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hoàng Giai cùng với Huyền Giai ngoại gia cao thủ hắn còn không có để ở trong mắt, hắn sắc mặt khẽ biến, kỳ quái chính là, nơi này thế nào cũng xuất hiện một người cái tu luyện giả. Tiểu tử, nơi này là ám dạ cung cùng với thiên đan môn chuyện, ngươi là môn phái nào? Chớ có lũ lụt vọt Long Vương miếu. Thôi trưởng lão nhìn về phía Dương Minh dò hỏi, nếu Dương Minh là tu luyện giả, như vậy nhất định phải muốn làm cho rõ ràng Dương Minh nội tình mới được. Tuy rằng thoạt nhìn Dương Minh thực lực không có khả năng rất cao thế nhưng, vạn nhất Dương Minh là người nào thượng của môn phái cao đồ chính mình bị thương Dương Minh, vậy đối phương sư phụ tìm lại, vô duyên vô cơ cấp số ám dạ cung cùng với thiên đan môn kết thù người, thật sự là không có lời cực kỳ. Người không cần thử, ta không phải thượng của môn phái người. Dương Minh thản nhiên nói. Ta cũng chưa nghe nói qua cái gì ám dạ cung thiên đan môn, đích cũng không có hứng thú nghe nói, các ngươi đâu tới hảo chạy trở về đến nơi đâu, ta không có công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta tới nơi này là có trọng yếu sự tình, đích không có thời gian cùng các ngươi giả bộ bức ngoạn nhi. Hảo tốt, thôi trưởng lão lạnh lùng cười, ánh mắt dùng mình, bàn tay to vung lên nói rằng. Ngươi đã nói như thế đầy, như vậy ta trước tống ngươi ra đi đi sao? Nếu Dương Minh không môn không phái, vậy thôi trưởng lão có thể không hề kỵ húy giết người. Hắn không muốn giết tiểu lãng cách là không muốn làm tức giận bản địa bang phái, cho hắn cách cảnh mang đến phiền toái thế nhưng hiện tại có một nho nhỏ ngoại gia tu luyện giả không biết sống chết đưa lên cửa, thôi trưởng lão đang lo không có chỗ thẳng uy đâu. Hắn nghĩ thông suốt cố bà Dương Minh giết chết lại kinh sợ tiểu lãng cách nhượng hắn biết khó mà lui dẫn người tự động ly khai. Mà sở bằng triển cùng với dạ Uyển Nhi, hắn tự nhiên muốn trở về cấp xô thái thượng trưởng lão xử trí, đương nhiên, sở bằng triển tuy rằng hắn cũng có quyền lực đánh chết thế nhưng thì như thế tương kỳ đánh chết thật sự là rất tiện nghi hắn. Tiếng nói vừa dứt thôi trưởng lão tự ra tay, hắn đoán không ra Dương Minh thực lực cho nên vì nhất kích tất sát, hắn vận khởi nội công tâm pháp, đưa hắn thiên cấp lúc đầu thực lực triển lộ hoàn toàn, một đạo mãnh liệt khí thế phá thể mà ra, hóa thành một đạo hỏa long, xoay quanh tại cánh tay phải của hắn trên, nắm tay thì hướng Dương Minh giã qua đây. Hỏa long quyền thức thứ 11. Đây là thiên cấp cao thủ vũ kỹ, cũng là thôi trưởng lão hiện nay nơi nắm giữ có thể thôi phát cực mạnh nhất chiêu vũ kỹ, mục của hắn chính là đem Dương Minh nhất chiêu chí mạng. Cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện người, khiêu chiến hắn quyền uy người tự nhiên không thể lưu lại. Bất quá, Dương Minh không né không tránh thì đứng ở tại chỗ tựa hồ là không có đem thôi trưởng lão để ở trong mắt, cũng hoặc là thôi trưởng lão tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn chưa kịp làm ra phản ứng. Nói chung, thôi trưởng lão một quyền này là thực thành nện ở Dương Minh lồng ngực, phát ra mãnh liệt một tiếng vang thật lớn bịch. Thôi trưởng lão khóe miệng xẹt qua mỉm cười lại, bởi vì tại hắn xem ra, Dương Minh nhất định là chết chắc rồi, dù sao, một chiêu này hỏa long quyền, dù cho Dương Minh là thiên cấp lúc đầu cao thủ, tại như vậy không có phòng bị tình huống hồ hạ trực tiếp tiếp chiêu, vậy cũng chết định rồi. Huống hồ tại thôi trưởng lão xem, góc truyện audio.com, ra, Dương Minh cũng thiên cấp cao thủ, nhiều nhất cũng chính là cái huyền giai cao thủ. Trên giang hồ, này cái thiên cấp cao thủ tổng số cũng chưa tới 3 vị, hiểu biết đều hiểu biết qua đây, thôi trưởng lão toàn bộ đều biết. Một quyền này của hắn đánh ra đi, phảng phất thấy được Dương Minh đã thổ huyết bỏ mình tình huống hồ. Chỉ là hiện thực nhượng hắn thập phần khó có thể tiếp thu. Bởi vì tại hắn trong tưởng tượng xuất hiện một màn, lúc này cũng không phát sinh, Dương Minh không có dựa theo hắn dự đoán bay ra đi cũng không có huyết lưu bay ngang, mà là đạm nhiên đứng ở tại chỗ, khóe miệng lộ ra một tia kỳ đâu. Chỉ bất quá, đây là triển trưởng lão tại cõi đời này đang lúc chứng kiến cuối cùng một người cái, dáng tươi cười, hắn còn chưa kịp hỏi, cũng chưa kịp làm ra những khác phản ứng, bên tai thì truyền đến nhất thanh muộn hưởng, sau, hắn thì cái gì cũng không biết. Bởi vì, đầu của hắn, đã bị Dương Minh một quyền đánh bạo. Thôi trưởng lão một người cái tiên cấp cao thủ, lý luận bắt đầu nói, nếu như dụng chân khí hộ thể nói, Dương Minh tuy rằng dùng đơn giản hóa hãy đại lực thần cổ thế nhưng chung quy không phải hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, không có Lâm Đông Phương cường đại như vậy, không có khả năng một quyền thì đánh chết một người cái tiên cấp lúc đầu cao thủ. Thế nhưng thôi trưởng lão cũng không có sử dụng chân khí hộ thể, hắn sở hữu chân khí toàn bộ đều tập trung ở tại hắn hữu quyền trên, hắn muốn một quyền đem Dương Minh đánh chết cho nên dùng hết công lực toàn thân, cũng hoàn toàn không có suy nghĩ, Dương Minh tại chịu một quyền này của hắn sau, còn có thể tại chỗ bất động ra quyền phản kích. Chỉ là hiện tại, hắn đã không thể tái tự hỏi, những này, đã biến thành vĩnh viễn không giải thích được chi mê, thôi trưởng lão chết không nhắm mắt. Cái quái gì, Dương Minh xoa xoa trên tay vết máu, một cước bả thôi trưởng lão thi thể cấp xô đá tới rồi đống rác bên trong, một thế hệ ám dạ cung chấp pháp đường trưởng lão tiên cấp lúc đầu cao thủ thì như thế bị Dương Minh một quyền cấp xô chi trả rớt. Những, này thượng cổ môn phái người A, người nào cũng cho là mình rất nghiêm trọng, rất kéo trước đụng tới cái gì thượng cổ Phùng gia đích hiện tại lại ra cái ám dạ cung cùng với thiên đan môn. Ôi chao, Dương Minh đem Thôi trưởng lão một quyền đánh chết, nhượng Dạ Uyển Nhi, Sở Bằng Triển còn có Tiểu Lãng cách cả kinh há to miệng mong, thiên đan môn cửu trưởng lão cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ, người này là hắn mẹ ôi ở đâu tới A. Có thể một quyền dây giết thiên cấp cao thủ đích không có khả năng là hạng người vô danh thế nhưng, người này như vậy trẻ tuổi, hơn nữa cửu trưởng lão là một chút ấn tượng cũng không có. Người rốt cuộc là ai? Cửu trưởng lão tim đập nhanh hỏi. Đều nói, ta không môn không phái, ta chỉ là bị người nhắc nhở, lại bảo hộ Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi đích. Dương Minh nhún vai, hơn nữa ta trước nói rất minh bạch ta tới nơi này bảo hộ bọn họ chỉ là tiện đường, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thế nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác khiêu chiến tâm của ta điểm mấu chốt. Ca hiện tại đã không quá yêu mến giả bộ bức ta đã không lo bê ca thật nhiều năm thế nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi không nên phối hợp ta giả bộ bức. Ha ha ha, Tiểu Lãng cách nghe xong Dương Minh nói sau, nhất thời không kiêng nể gì cả phá. gocchuyenaudio.com lên cười, hắn là Dương Minh tử trung, vốn đang làm Dương Minh lo lắng, sợ Dương Minh không phải này cái gì Thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão đối thủ thế nhưng Dương Minh vừa lên lại, thì dây giết quả thực nhượng Tiểu Lãng cách nhiệt huyết sôi trào a. Đâu, không có chuyện gì, vậy ta đi trước, cửu trưởng lão nhìn một chút Thôi trưởng lão vô cùng thê thảm thi thể, hắn tự vấn mình là thiên cấp lúc đầu đỉnh phong thực lực cao thủ chỉ so với Thôi trưởng lão cao như vậy một chút nhi thực lực khẳng định không phải Dương Minh đối thủ. Chuyện này, hay sau khi trở về bẩm báo ám dạ cung thái thượng trưởng lão, làm cho nàng định đoạt đi sao? Nguồn chuôn phao, VN, đi, ta cho ngươi đi rồi sao chứ? Dương Minh chào phúng nhìn thấy cửu trưởng lão, lạnh lùng quát dẹp đường. Vừa rồi cho các ngươi thời điểm ra đi, các ngươi thế nào không đi? Ngươi cho là ngươi là rác rưởi à? Tại chỗ đổ rác trong muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cách chương.